Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói như nhát dao đờ, vào lòng Giang Hoài Đông, khiến ánh mắt hắn tối sầm lại. Nhưng Vô Âm chưa dừng ở đó, cô tiếp tục, con trai anh cũng không còn. Điều này tôi đã thấy trong bát tự của anh. Dù vậy, vẻ mặt của Vô Âm vẫn không che giấu được chút do dự. Nhưng còn một chuyện nữa. Cô dừng lại, như đang lựa chọn cách diễn đạt. Giang Hoài Đông, bạn gái và con trai anh đã vướng vào một sự việc rất lớn. Tôi không thể giải thích rõ ràng lúc này, nhưng có một điều tôi chắc chắn, lệ quỷ trong tòa nhà này chính là bạn gái của anh. Những lời đó như một cơn sấm vang dội, Giang Hoài Đông lập tức mất kiểm soát, điên cuồng vùng vẫy. Hắn gào lên, Tiểu Nhiễm, em ra đây, anh là Đông Tử đây, anh đến tìm em. Hắn cố thoát khỏi những sợi dây linh lực mà Vô Âm dùng để trói buộc, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nhìn hắn càng vùng vẫy, Vô Âm lạnh lùng vung tay, một luồng linh lực B-A-N thẳng vào miệng hắn, làm hắn không thể phát ra âm thanh nào nữa. Giang Hoài Đông trừng mắt nhìn cô, đầy giận dữ. Giang Hoài Đông, Vô Âm nhấn mạnh từng lời, chết thì đã chết, có gì đáng để anh phải tự sát vô nghĩa như vậy? Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh không muốn biết bạn gái và con trai mình đã C-H-E-T thế nào sao? Không muốn báo thù cho họ à? Anh có nghĩ rằng bạn gái anh bị nhốt ở đây, còn con trai anh thì sao? Nó đang ở đâu? Những lời nói của Vô Âm như dòng nước lạnh dội vào đầu Giang Hoài Đông, kéo hắn khỏi cơn giận dữ. Hắn dần bình tĩnh lại, ánh mắt chuyển từ phẫn nộ sang chờ đợi. Vô Âm tiếp tục, tôi không có nhiều thời gian để giải thích với anh, nếu chậm trễ. Anh sẽ thực sự chết. Tôi sẽ giấu anh ở đây. Anh không được phép ra ngoài. Sau khi giải quyết mọi chuyện, tôi sẽ đưa anh về. Cô cầm lấy một cành cây nhỏ gần đó, nhìn hắn. Nếu đồng ý, anh gật đầu. Nếu không, tôi sẽ vào đó ngay bây giờ và trực tiếp tiêu diệt lệ quỷ. Giang Hoài Đông gật đầu không chút do dự. Vô Âm lập tức dùng phép giấu hồn, đưa linh hồn của Giang Hoài Đông vào cành cây rồi cắm cành cây vào người mình. Sau khi thu hồi linh khí trói buộc hắn, cô quay người đẩy cánh cửa lớn của tòa nhà. Ngay khi cửa mở, âm khí đen đặc tràn ra, lạnh lẽo đến rợn người. Vô Âm quan sát kỹ, nhưng không thấy dấu vết của lệ quỷ trong sảnh chính. Cô đi dọc theo dấu vết của âm khí, băng qua hành lang tối tăm để tiến vào hậu viện. Tại đó, một chiếc giếng cổ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Sát khí từ miệng giếng bốc lên ngùn ngụt, như muốn xé toạc cả bầu không khí. Vô Âm bước đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Cô B-A-N thử một luồng linh lực xuống giếng. Tức thì, từ đáy giếng vang lên tiếng gầm giận dữ. Sát khí bùng nổ mạnh mẽ, nhưng lệ quỷ vẫn không lộ diện, chỉ cố thủ bên dưới. Vô Âm cau mày, cô thấy kỳ lạ, với tu vi và sát khí của con quỷ này, nó không đến mức bị thương nặng đến mức phải trốn dưới giếng. Tiếng gầm gào của lệ quỷ từ dưới giếng vọng lên nghe vô cùng kỳ quái. Nó như cố tình giống lên để đe dọa, cảnh báo Vô Âm không được lại gần. Vô Âm đứng yên vài giây, ánh mắt trầm ngâm, nhưng rồi, không chần chừ thêm, cô nhảy thẳng xuống giếng. Đáy giếng mở ra một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, không gian tối tăm, lạnh lẽo và ẩm thấp, không một tia sáng nào lọt xuống. Vô Âm bình tĩnh hóa linh khí thành một luồng ánh sáng mờ ảo, soi rõ mọi thứ xung quanh. Ánh sáng ấy chiếu rọi cả đáy giếng. Và một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt cô. Ngay giữa đáy giếng là một trận pháp cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận pháp, một con lệ quỷ với mái tóc dài rũ rượi đang bị mắc kẹt. Quỷ khí trên người nó mạnh mẽ và u ám, nhưng toàn bộ đều bị trận pháp hút sạch và tiêu tán. Nhìn cảnh này, Vô Âm lập tức hiểu ra. Hóa ra tất cả âm khí cuồn cuộn trong tòa nhà đều xuất phát từ đây. Sự hiện diện của cô khiến lệ quỷ trong trận pháp hoảng loạn. Nó thấy một con người dám xông vào lãnh địa của mình, lập tức gầm lên, những móng vuốt sắc nhọn giơ ra như muốn tấn công. Vô Âm không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó. Tiểu Nhiễm, hoặc là cô tự ra khỏi trận pháp này, hoặc tôi sẽ phá hủy trận pháp và kéo cô ra ngoài. Con lệ quỷ lắc đầu, tiếng gào thét vang vọng nhưng không thể nói thành lời. Vô Âm nhanh chóng nhận ra. Con quỷ này đã bị cắt lưỡi khi còn sống. Sau khi chết, nó bị luyện thành một quỷ hồn thiếu lưỡi, nên chỉ có thể phát ra những âm thanh gầm rú. Thấy lệ quỷ không có ý định hợp tác, Vu Âm lấy ra một lá bùa dẫn lôi, nhanh tay vẽ thêm một vài ký hiệu lên đó. Lá bùa vừa hoàn thành, con lệ quỷ lập tức nhận ra sức mạnh của nó. Ánh mắt nó đầy sợ hãi, lập tức lắc đầu nguầy nguậy rồi tự mình bò ra khỏi trận pháp. Khi thoát khỏi trận pháp, quỷ khí của nó đã bị hấp thụ phần lớn, nên hình dáng của nó dần trở lại giống con người. Dù vậy, nó vẫn đứng nép vào thành giếng, ánh mắt không ngừng cảnh giác với Vu Âm. Vu Âm cũng không chủ quan, linh khí trong tay cô hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Đồng thời, cô cẩn thận tiến đến gần trận pháp để quan sát. Bất ngờ, lệ quỷ lao tới, móng vuốt nhọn hoắt nhằm thẳng vào cổ cô. Cách chương.